Đường Chuyên, chương 1014, khổ tù, góc truyện audio.com. Khi Vân Diệp định ra biển xem chiến hạm thì phu phụ Lý Thịnh trở về, nói cười vào phủ lãnh chúa. Lý Thịnh bàn chuyện hương liệu với Vân Diệp, ông ta cũng muốn chen một chân vào, lần này không nói chuyện cầu nhiệm khách mà nói tới biển đổi xung quanh thành Trường An, biến đổi này làm ông ta không ngờ. Vân Diệp biết nông nghiệp liên tục được mùa, xã hội thương nghiệp tới là không thể tránh khỏi, đa nguyên hóa sẽ phá hủy xã hội nông nghiệp đơn nhất. Mấy năm qua thu lợi từ đất đai của một đại gia đình đã chiếm tỷ trọng rất nhỏ rồi, lương thực không còn là vốn liếng để một gia tộc đem ra khoe khoang, lương thực chất đống như núi cũng chẳng đổi được bao nhiêu tiền, người ta hay nói thóc gạo Trường An đắt thực ra là gọi tổng chi phí sinh hoạt. Giá đất tăng, giá nhân công tăng, lương thực làm thành bánh giá tăng gấp đôi, bánh thịt tàu bà trước kia chỉ cần 2 đồng, hiện giờ cần 1 đồng bạc, giá tăng lên hơn 5 lần, một gia đình muốn sống ở Trường An, chi phí sinh hoạt cực kỳ kinh người. Khi đất đai không đủ duy trì cuộc sống xa hoa của một đại gia đình, thương nghiệp tất nhiên được đem ra bàn bạc. Hoàng đế Đông Trinh mang đi hết lương thực trong kho bình thương, nông hộ là người sung sướng nhất, lương thực dư trong nhà có thể dựa theo giá quốc gia bảo hộ có thể bán cho kho bình thương rồi. Nông hộ chất phác cũng phát hiện ra, làm ruộng, nộp tô xong, tuy lương thực rất nhiều, nhưng chẳng đổi được mấy đồng, bà nương cần kim chỉ, nhi tử cần đọc sách, khuê nữ cần váy hoa, mình cũng cần một vò rượu của Vân gia cùng hàng xóm cạn chén, nhưng lương thực không bán được giá, làm người ta thương tâm. Lương thực đầy nhà ngươi dám nói không phải là phú hộ à? 2 năm trước nhà địa chủ cũng chẳng có nhiều lương thực như thế, sao bây giờ? Ngày ăn 3 bữa cũng chẳng hết, chủ gia bất lương cho má, đem lương thực tới nộp tô thì mặt sầm xuống, nhị cầu lấy 1 xu tiền đập lên bàn chướng phòng liền lập tức thành thượng khách, xương ống đun trong nồi mang ra cho nhị cầu, trên còn có lớp thịt dày. Bà nương đem ngọc mễ vàng ươm đi nuôi gà, bại gia bà nương, vừa định cởi giày ra giáo huấn mới nhớ đàn gà này mới là bảo bối trong nhà, thế là tẻ ngô trên bắp cho gà ăn. Có lương thực nhưng không có tiền, người không làm ruộng trong thành cũng chẳng ăn mấy lương thực nữa, nhiều người còn không ăn lúa mạch, ăn gạo trắng, người quan trung không ăn mì, đi ăn thứ cơm chết tiệt gì chứ. Gặp ma rồi, gạo mọc bên sông thối mà giá còn cao hơn lúa mạch, cơm điêu hồ là thứ năm đói kém mới ăn vài miếng, nay toàn Trường An đều ăn, 1 bát cơm điêu hồ bằng 2 bát mì. Bệ hạ Đông Trinh mới 1 năm, sao không đi thêm 2 năm nữa, Cao Ly còn chưa bị diệt mà, đánh luôn đi, lương thực trong nhà còn có chỗ bán. Mấy năm trước còn coi lương thực như tính mạng, giờ ngày càng không quan trọng nữa, ai cũng thích tiền, hoàng đế bệ hạ nhân từ 2 năm qua không ngừng giảm thuế nông, trước kia 10 lấy 1 giờ thành 30 lấy 1 tiếp tục thế này có thể trồng miễn phí. Nhà nhị cầu không làm ruộng nữa, lão gia gia trong nhà trồng rau trong sân, nhà mình ăn không hết, tranh thủ nhị cầu vào thành làm công đem đi bán, nghe nói bà nương, khuê nữ của nhị cầu đều làm công trong xưởng của hoàng hậu nương nương, tiền kiếm được hơn 1 tráng hán như mình, nương nương nhân từ không bạc đãi người dưới, đại khuê nữ nhà mình đã 14, là đứa bé nhanh nhẹn khéo léo, có nên vào thành làm. Góc truyện audio.com Công không nhỉ, nông dân là đoàn thể kiên quyết nhất, triệt để nhất của quốc gia, khi bọn họ đều tìm kiếm cải biến thì thời đại mới sẽ tới. Tên tiểu tử ngươi đúng là nhìn xa, trước kia thấy ngươi chia cắt Vân gia trang tử, còn cho rằng ngươi muốn tránh họa, ai ngờ ngươi âm thầm hoàn thành bố cục gia tộc. Thằng con ở kinh thành của ngươi mang theo quản gia mua hết lương thực của nhà ta với giá thấp đem làm thành mì bán cho Thảo Nguyên, đổi lấy vô số bò dê, đáng ghét nhất là nó còn chia ra bán, thịt 1 giá, da 1 giá, sừng 1 giá, lão phu mua ở nhà ngươi hơn 100 con dê, ai ngờ sừng bị cưa cụt hết rồi, nhà ngươi không phát tài mới là lạ. Trẻ con hiểu cái gì, chẳng qua mấy lão phó trong nhà quản lý, nó chịu nghịch ngợm thôi, vãn bối thắc mắc lĩnh nam nhiều hàng hóa, sao đại soái chỉ cần hương liệu mà không phải thứ khác. Lý Thịnh ngửa mặt cười lớn, Hồng Phất Nữ cũng dương dương đắc ý, không biết chuyện gì khiến họ vui vẻ như thế, chẳng lẽ vì vừa rồi mình đồng ý cho nhà họ ít hương liệu. Số hàng hóa khác lão phu tự có cách, không cần ngươi phải lo. Không thể nào, nay chỉ có mấy nhà cung cấp được hàng cho đại soái, muốn vòng qua Vân gia không dễ. Trừ khi có người mới gia nhập hàng ngũ cung cấp, ai có lá gan này. Lão phu không giấu ngươi, ở Nam Hải Vân Diệp ngươi đúng là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng qua eo biển, thủy sư lĩnh Nam còn hiệu lệnh trên biển được sao? Vân Diệp đứng bật dậy, gọi lão triệu tới, định nghe ngóng xem bên kia eo biển có kẻ nào dám chiếm lợi của mình, hải tặc đại thực bị diệt, hiện bên eo biển quần long vô thủ phải mất mấy năm nữa mới có thủ lĩnh mới xuất hiện, tới khi đó mình lại phái người đi tiêu diệt lần nữa là được. Hầu gia, nghe nói bên đại thực xuất hiện một đám cường đạo độc ác tên là Hải Long Vương gì đó, có điều chưa nghe nói chúng ra tay với thương thuyền đại đường. Vì không uy hiếp tới thương thuyền đại đường nên lão triệu không để ý, hầu gia nhà mình uy danh trên biển truyền rất xa, không ai dám ra tay với thuyền đại đường là tất nhiên. Bảo lão triệu lui đi, Vân Diệp ngồi xuống nói. Giỏi lắm, không ngờ Cầu Nhiệm Khách lại chạy thoát được, lần sau bắt được, nể mặt hai vị, vãn bối không giết, giam vào chân trời góc biển, xem ông ta có chạy ra được không. Lý Tịnh cười, ngã một lần khôn ra một chút, Trọng Kiên sẽ không lọt vào tay ngươi nữa đâu, hắn cũng bỏ tâm tư lập quốc, một lòng tung hoành đại hải, nay chỉ huy trăm chiến thuyền rồi. Phu phụ họ rất hài lòng với sự chuyển biến của Cầu Nhiệm Khách, lần này phu phụ họ thuê 8 chiếc thương thuyền, sai người tìm kiếm 7-8 tháng trên biển, cuối cùng từ trong miệng thương nhân đại thực biết tung tích Hải Long Vương, gia tướng của ông ta còn tận mắt thấy Cầu Nhiệm Khác mang về một phong thư của Cầu Nhiệm Khách nói rõ suy nghĩ của mình, còn tặng rất nhiều hàng hóa. Vân Diệp nghe kể xong lắc đầu, một đám gà ngói chó đất mà thôi, đánh một trận là diệt được. Hồng Phất Nữ nổi giận, vỗ bàn đứng dậy chỉ Vân Diệp. Trọng Kiên hiện không gây họa cho thương thuyền đại đường nữa, không gây họa cho hải vực đại đường nữa, vì sao ngươi không buông tha? Ta là quan, ông ấy là cướp, trời sinh đối với nhau thôi. Lý Tịnh quay lại nói với thê tử. Vân Diệp nói không sai, Trọng Kiên tự chọn con đường đối lập, không thể trách người khác. Vân Diệp tha cho đệ ấy không chết là nể mặt phu phụ ta rồi, không? Gocchuyenaudio.com, thể đòi hỏi nhiều hơn. Hồng Phất Nữ mấy lần muốn lên tiếng đều bị Lý Tĩnh nói xen vào, ông ta là tướng quân, bất kể thế nào quá mực bao che một tên hải tặc cũng là không chấp nhận được. Tiểu chất mai ra biển xem chiếc đại đế hạ thủy, hay là đại soái đi cùng, xem hải quân đại đường có lọt vào mắt ngài không? Rất tốt, lão phu cả đời nghiên cứu lục chiến, xem thủy quân tác chiến là tâm nguyện của ta. Trong lúc trò chuyện, Tân Nguyệt đã chuẩn bị xong yến tiệc mời họ vào bàn, Lý Tịnh tới lĩnh nam, Vân Diệp còn chưa chiêu đãi chính thức, đó là chuyện rất thất lễ, nay Cầu Nhiệm Khách chạy rồi, tâm kết không còn, bữa cơm này chủ khách đều vui. Về phòng khách, Lý Tịnh mới thở dài nói với Hồng Phất Nữ. Phu nhân, hôm nay không nên nói chuyện Trọng Kiên với Vân Diệp, Trọng Kiên làm việc quá tùy ý, vì phu là tướng lĩnh đại đường không thể dính líu quá sâu, nếu không toàn ra gặp họa. Tiếp thân chỉ giận Vân Diệp ngông cuồng, nói Trọng Kiên chỉ là gà ngói chó đất, chẳng lẽ y không coi anh hùng thiên hạ ra gì. Hồng Phất Nữ giúp Lý Tịnh thay y phục vẫn giận dữ không thôi. Phu nhân không biết rồi, Thủy Sư Lĩnh Nam hiện đúng là bá chủ trên biển, Trọng Kiên có trăm chiến thuyền, trông thì hùng hậu, thực ra không chịu nổi một đòn. Thủ hạ toàn là nô lệ, tất nhiên làm việc tàn độc, không phải kế lâu dài, mai chúng ta xem chiến hạm y chỉ huy sẽ hiểu chênh lệnh hai bên. Thực ra Trọng Kiên muốn để lại đường lui cho nhà ta, hiện Trường An ngày càng quỷ dị, thiếp thân không thấu cái thói đời này nữa, phu quân lui sớm là hơn. Bệ hạ không lên tiếng, ta làm sao lui được, một bầu hùng tâm bị con cháu liên lụy, cầm tù ở Trường An, chẳng thể đi đâu. Cách chương.